Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 18 tìm chết. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hạ Tiên Kỳ thống khổ phát ra một tiếng la hét. Từ mặt vợ chỗ càng là trải ra đại lượng máu tươi. Vì cái gì phòng ngự chú phù không có tác dụng? Không nghĩ ra dĩ vãng có thể đối ác quỷ địa ngục một lát chú phù. Vì cái gì đột nhiên liền mất đi hiệu quả? Còn có này như thế chân thật cảm giác đau đớn. Hắn thật là ở ảo cảnh sao? Trên mặt đất dãy ruội hướng tới ở xa bò sát một khoảng cách. Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên thấy tầm mắt một trận hoảng hốt. Hiển nhiên là sắp lâm vào ngất dấu hiệu. Hắn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Tiện đà không chút nghĩ ngợi uống lên đi xuống. Nhưng là nước thuốc uống xong đi sau. Hắn thương thế lại không có nửa điểm nhi chuyển biến tốt đẹp. Không đúng. Liền tính phòng ngự chú phù không có hiệu quả, khôi phục thương thế nước thuốc cũng không nên mất đi hiệu quả. Ảo cảnh, này tuyệt đối là ảo cảnh. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai kiên định vừa mới đã phát sinh dao động trong lòng, hắn không ở gian nan bò sát, mà là cắn chặt răng răng, tận lực làm chính mình lưu giữ vài phần thanh tỉnh. Hắn cảm thấy trong đại sảnh người đều sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng là trước mắt nơi này nhìn qua cũng chỉ có chính hắn. Cho nên 89 phần 10 biến mất người không phải người khác, mà là chính hắn. Căn cứ cái này suy luận tiếp tục đi xuống tưởng, nếu hắn cả người từ biệt thự biến mất đi tới một cái khác cùng biệt thự đại sảnh thực chỗ tương tự, như vậy hắn trên người thuật pháp nước thuốc hẳn là có thể trợ giúp tự thân khôi phục thương thế mới đúng. Nhưng trên thực tế loại này nguy cơ cũng không có bất luận cái gì xoay chuyển. Có thể thấy được, không phải thuật pháp nước thuốc có vấn đề, mà là hắn căn bản là không có bị thương. Chẳng lẽ đây là mộng? Ta ngủ rồi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sinh ra ra đối cảnh trong mơ hoài nghi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có một đôi khô cằn tay từ cổ hắn mặt sau duỗi lại đây. Tiếp theo liền hung hăng bóp lấy cổ hắn. Thình lình xảy ra công kích, làm hắn khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại đoạn rớt một tay một chân tình huống, mặc dù có điều phát hiện cũng chú định vô pháp phản kháng. Quỷ vật lực lượng rất lớn, hắn chỉ cảm thấy chính mình cổ lại phát ra từng tiếng sắp dập nát tiếng vang. Hắn gian nan nâng lên kia trương gắt gao nắm chú phù tay, theo sau hướng tới sau đầu quét tới. Chú phù chạm vào quỷ vật kia hai chỉ trắng bệch tay chảo, theo sau bắt đầu cực nhanh bốc cháy lên. Phía sau, một tiếng thê lương quỷ khiếu cũng đồng thời vang lên. Hít thở không thông cảm nháy mắt biến mất không thấy. Gậy chi đau đớn cũng rốt cuộc không cảm giác được. Hạ Thiên Kỳ mở choàng mắt, trên trán mồ hôi lạnh bắt đầu bùm bùm rơi trên mặt đất. Trước mặt, Lạnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đang ở nôn nóng hô to tên của hắn. Đến nỗi Ngô Tử Hào đám người tắc đều ở ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt nắm khẩn dần dần tiêu tán, Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều không cấm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là đang nằm mơ, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong liền bừng tỉnh nhớ tới cái gì, lập tức mở ra nắm chặt bàn tay. Kết quả phát hiện bên trong phòng ngự chú phù đã biến thành một phen hắc hôi. Vừa mới ngươi bị nguyền rủa công kích, bởi vì Hạ Thiên Kỳ là đột nhiên té xỉu, không hề dấu hiệu, cho nên Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không xác định. hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì. Thẳng đến nhìn đến hắn trong tay chú phù cho tàn, lúc này mới đều bừng tỉnh hiểu được. Ân, có lẽ là bởi vì ta trở ngại nó giết chết nữ nhân kia đi, cho nên trực tiếp đối ta xuống tay. Cái kia mộng như thế chân thật. Trong mộng ta bị kia quỷ vật nuốt lấy cánh tay cùng một chân. Cũng may là ta trong tay nắm chặt phòng ngự chú phù, bằng không sợ là thật sự sẽ mất mạng. Hạ Thiên Kỳ chính là biết người cũng là tồn tại chết ở trong mộng tình huống. Mặc dù thân thể còn sống, nhưng là ý thức lại không còn nữa tồn tại. Sở Mộng Kỳ phía trước muốn ngăn cản Vương Mai Mai, kết quả bị nguyền rủa công kích, tổn thất một chương phòng ngự chú phù cùng với một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Mà ở vừa mới, hắn vì cứu Trương Linh Minh cũng tổn thất một chương chú phù, càng là lệnh chính mình bị nguyền rủa công kích, lại sử dụng rớt một chương. Cứ việc bọn họ trong tay các loại chú phù có một ít, nhưng là bọn họ tiến vào nơi này đến bây giờ, thời gian tổng cộng cũng không có quá khứ một tiếng đồng hồ. Nếu là dựa theo cái này tần suất tiêu hao, chính là lại nhiều đều không đủ dùng. Còn nữa, sở hữu này đó chúng nguyên rùa người, nguyên rùa cũng không sẽ đơn giản chỉ pháp tác cùng nhau. Nghĩ đến chỉ cần bị nguyên rùa người bất tử, nguyên rùa liền sẽ liên tục không ngừng phát tác, cho đến tất cả mọi người bị giết chết mới thôi. Như vậy lúc này đây hắn có thể cứu Trương Linh Minh, có thể cứu chính mình. Như vậy tiếp theo, hạ lần sau đâu? Lãnh Nguyệt nghe được Hạ Thiên Kỳ miêu tả, theo sau nói, nguyên rùa đều là như thế này. Nếu ai ngăn cản nó giết người, liền sẽ bị giận đầu tuyển vì công kích mục tiêu. Nói như vậy ta phía trước bị công kích cũng không phải trùng hợp. Sở Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lòng còn sợ hãi nói, hẳn là không phải cái gì trùng hợp. Hơn nữa nguyên rùa phát tác tần suất có thể vô hạn tiến hành đi xuống, trừ phi đem nguyên rùa hoàn toàn tan rã, nếu không căn bản không thể nào ở nguyên rùa chung sống sót. Hạ Thiên Kỳ ở vừa mới tự mình trải qua quá một lần hung hiểm sau, hắn biết rõ này nguyên rùa đáng sợ. Nó sở chế tạo ảo cảnh căn bản là không chê vào đâu được, chân thật đến khó có thể làm người đi phân biệt. Kia muốn như thế nào mới có thể đem nguyên rủa bài trừ rớt? Từ Hải Minh ở bên cạnh nghe được rõ ràng, không cấm hỏi, đem nguyên rủa sở hình tượng hóa quỷ vật diệt trừ, nguyên rủa liền sẽ bị cởi bỏ. Cũng chính là kia chỉ nữ quỷ, Lãnh Nguyệt nói nữ quỷ, cũng chính là phía trước bọn họ ở trên hành lang treo rất nhiều tranh màu nước, nhìn thấy cái kia hư hư thực thực là này đống biệt thự chủ nhân lão bà. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ thật sự liền không có nửa điểm nhi đối phó nó biện pháp sao? Vương Mai Mai chết lệnh Lưu Phong rất là khổ sở. Yêu yêu, đọc sách www.ucansu.com. Cứ việc người khác không thích Vương Mai Mai, nhưng là hắn nhưng thật ra cảm thấy Vương Mai Mai thực thẳng thắn, có cái gì nói cái gì, cũng không sẽ vi phạm chính mình nội tâm money. Hắn rất muốn thế Vương Mai Mai báo thù, đem cái kia giết người quỷ đồ vật diệt trừ. Đó là ác quỷ, ngươi tưởng nhân loại sao? Một cái không được liền hai cái không được liền càng nhiều người, tùy tùy tiện tiện là có thể quần ẩu. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tới diệt Lưu Phong thiên chân ý niệm. Chẳng qua Lưu Phong nghe xong không những không có từ bỏ, ngược lại là có chút nóng nảy. Nhưng là ở như vậy cái gì cũng không làm, đừng nói là năm cái nửa giờ, ta xem chúng ta liền nửa giờ đều chịu không nổi đi. Ngay cả các ngươi đều sẽ bị tập kích. Cửu tử nhất sinh, chúng ta những người này liền càng không cần phải nói, dù sao đều là chết, chi bằng cùng nó liều mạng thử xem, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Vậy ngươi đi a, ngươi muốn tìm cái chết ta không ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không tưởng ngăn cản Lưu Phong đi tìm đường chết. Lưu Phong cũng không để bụng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Hắn lúc này nhìn về phía Nhậm Phi, Ngô Tử Hào, vài người. Đối bọn họ hỏi, trong chốc lát nếu kia nữ quỷ tìm tới ta, ta liền cùng nó liều mạng, ngươi điên rồi sao? Đó là quỷ, ngươi lấy cái gì cùng nó đi đua? Ta mặc kệ, chính mình một người liền dễ dàng bị nó theo dõi đúng không? Các ngươi ai đều không cần lo cho ta. Ta hiện tại liền lên lầu chờ nó xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ không biết này Lưu Phong là thật khờ vẫn là lá gan lớn đến không biên. Quỷ vật phía trước đã giết như vậy nhiều người. Hắn không thành thành thật thật đợi còn chưa tính. Lại vẫn tưởng đảm đương anh hùng đem kia quỷ vật giết chết. Này quả thực cùng thiên phương giả đàm không có gì khác nhau. Lưu Phong, ngươi trở về. Lưu Phong, Nhậm Phẩm, Ngô Tử Hào bọn họ như thế nào ngăn cản? Lưu Phong đều không có dừng lại lên lầu bước chân, từ trong túi lấy ra một phen dao gọt hoa quả, liền bước chân trầm trọng đi tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.